Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 575, kỳ tích kết cục. Lực lượng đại hội còn sót lại không tới 3 phút. Lập Trụ ở trong hư không một mình hạ xuống. Chu vi đã không có một khối hoàn chỉnh quay chung quanh nó sân bãi. Nhỏ vụn hòn đá trôi nổi ở trong không gian. Không ngừng có nổ tung cùng nổ vang ở trên hòn đá vang lên. Frieza nhằm phía Jiren. Bị quét ngang một chân đánh ra. Tiếp theo Broly lại xông lên trên. Cũng bị một quyền đánh tan. Sau đó là Vegito, Son Goku. Kết quả giống nhau như đúc, Jiren vẫn là mạnh mẽ như vậy. Cứ việc đại gia trạng thái cũng không tốt. Nhưng Jiren ưu thế vẫn mênh mông trong hư vô. Jiren chất phát khí thế vững vàng đè lên mọi người, không được. Tiếp tục như vậy đánh không thắng hắn, Son Goku lần thứ hai bị cường hãn một quyền đánh bay. Khóe miệng bốc lên vết máu, này. Ta nói Son Goku, chúng ta hiện tại nhân số chiếm ưu, chỉ cần háo đến kết thúc, không phải trực tiếp thắng sao? Frieza nhảy qua đến, cả người vết thương đầy dẫy, bốn người đứng đầu đã bảo đảm. Hơn nữa, bọn họ nhân số chiếm ưu. Căn bản không có tiếp tục đánh cần phải, e sợ không có đơn giản như vậy. Jiren nhưng là đem hết toàn lực muốn đem chúng ta đuổi xuống đi đây, Son Goku nghiêm nghị nói rằng. Vừa dứt lời, một giây sau, Jiren vọt tới, từng tầng sóng khí cổ động. Chấn động đến mức ông trực hưởng. Frieza cùng Son Goku cấp tốc chống đối. Cùng Jiren lần thứ hai đụng vào nhau. Nhưng đột nhiên Jiren nổi gân xanh. Sức mạnh sức bùng nổ mà tăng lên. Nhìn chằm chằm Frieza trên đỉnh đầu gối oành. Náo động một đòn. Khiến cho Frieza cung đứng dậy tử. Ngụm nước tung tóe. Sau lưng của hắn nổ tung gợn sóng năng lượng. Nhất thời mất cảm giác nửa đoạn. Goku thấy tình thế không ổn. Mau mau cứu viện. Quay về Jiren chính là một trận khí công đạn mãnh xạ bụi mù lượn lờ bên trong. Jiren đột nhiên đột xuất. Trực quyền đâm hướng về Goku nhanh như tia chớp, quyền quang thế không thể đỡ. Goku cắn răng thiên nghiêng người thể. Vai nhưng vẫn bị quẹt vào. Cùng lúc đó, Frieza được cơ hội chạy trốn. Vừa xoay người lại bị tóm chặt đuôi. Jiren một đôi mắt to trợn lên giận dữ nhìn Frieza. Từ dưới lên đánh ra một cái câu quyền mênh mông sức mạnh do địa mà lên. Xông lên Frieza thiên linh cái. Chấn động đến mức hắn ý thức bừng tỉnh mơ hồ. Tiếp theo, Jiren quay người lại trùng Goku mà đi. Vừa né tránh công kích, Goku còn không giữ vững thân thể. Lại nghênh đón tầng tầng tiên chân. Ở giữa bụng hắn nói đúng. Vũ trụ thứ 7 không vội vã. Nhưng là vũ trụ thứ 11 sốt ruột. Bọn họ cũng muốn thắng được thắng lợi cuối cùng. Vì lẽ đó Jiren sẽ không cho phép bọn họ lãng phí thời gian. Trên thực tế, đối mặt Jiren muốn kéo dài cũng khó hơn lên trời bạo phát. Jiren đem Frieza cùng Son Goku song song đánh rơi võ đài, đồng thời đem bốn phía đá vụn toàn bộ phá hủy, khiến cho không thể có đất đặt chân. Broly cùng Vegeta chậm một bước chạy tới, đã không kịp cứu bất luận cái nào. Son Goku, đây là còn ngươi. Mọi người ở đây đều cho rằng không có hy vọng thời điểm. Đột nhiên, không ngừng tăm tích bóng người phát sinh quát to một tiếng. Đó là Frieza âm thanh theo hắn tiếng gào. Một đạo sóng trùng kích đón Son Goku mà đi. Frieza ở thời khắc sống còn lại lộ ra ý cười. Goku thoáng cả kinh, thân thể bị sóng trùng kích đẩy bay lên võ đài. Hắn cấp tốc đứng lại. Ổn định thân hình, Frieza ngươi lại, không ai từng nghĩ tới tên kia sẽ làm ra tác thành cho hắn. Người sự tình, kết cục sẽ không thay đổi, Jiren nói một cách lạnh lùng. Lần thứ hai phát động tiến công, Broly, Vegito tiến lên nghênh tiếp. Đối mặt mãnh liệt tiến công đem hết toàn lực chống lại nhanh hơn chút nữa. Mạnh hơn một điểm, song phương không ngừng gia tăng thế tiến công. Hoa cả mắt, skill ở trên hư không bay lượn, bọn họ bị Jiren hung mãnh thế tiến công áp chế. Ngoan cường mà làm cuối cùng chống lại. Mặc dù cũng đã đến gần võ đài biên giới, các ngươi buông tha đi. Không thể, Vegeta trước tiên giống to. Vụ nổ lớn công kích chạy như bay đột tiến. Jiren mở bàn tay chặn lại rồi vụ nổ lớn công kích. Bụi mù cuồn cuộn bên trong, bước nhanh lao ra hắn ủng có vô cùng bạo lực, thậm chí vượt qua Broly. Hắn vọt tới thời điểm, hai người đều không thể ngăn cản oanh. Oanh, hai lần đòn nghiêm trọng, Broly cùng Vegeta đều cúi xuống thân thể, bước chân sau này trượt đi. Phía sau tức là ngoài sân nhìn mạo hiểm một màn, ngực vẫn còn có Frieza sóng khí công dư ôn. Son Goku đột nhiên đầu óc trống rỗng, ngăn ngắn một giây đồng hồ, hắn ý thức rơi xuống, quanh người nổi lên màu trắng u quang, hoàn toàn không tự chủ, khí tức trong nháy mắt thay đổi màu trắng liệt diễm ở ngoài. Còn có mái tóc màu trắng, sáng trắng mặt mày Ultra Instinct hoàn thành. Hắn xong xong rồi. Raditz một tiếng kêu sợ hãi theo Raditz tiếng kêu. Jiren khí công đạn đã phóng ra. Hai viên tròn trịa quả cầu năng lượng chống đỡ Vegeta cùng Broly thân thể lao ra nhưng mà. Goku đến rồi bạch thần. Hắn không có phát động tiến công. Mà là ngược vọt tới võ đài ở ngoài, hành động này khiến tất cả mọi người ngơ ngác. Hắn muốn làm gì? Chịu thua sao? Không. Goku hướng về Vegeta cùng Broly nhảy xuống. Hắn truy đuổi Jiren năng lượng đạn. Đem Vegeta cùng Broly nhấc lên. Sau đó kinh người địa đạp lên Jiren khí công đạn. Không sai. Chính là đạp lên. Ultra Instinct ánh sáng màu trắng tựa hồ đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách ra. Mặc dù đạp lên năng lượng đạn cũng không có bất luận ảnh hưởng gì, càng kinh người chính là hắn hướng về năng lượng đạn mượn lực nhảy lên, trọng yếu lại nhảy hướng về võ đài Jiren khí đạn cuối cùng ở Goku bàn chân kích thích sau khi nổ tung, trên không trung dường như tỏa ra yên hỏa, đây là cái gì thao tác? Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, quả thực không thể tin được. Kakaro, Vegito kinh ngạc nhìn Goku biến hóa. Trong mắt run rẩy, nhờ có Frieza, hắn cách trước khi đi cho ta còn lại năng lượng. Hơn nữa ta từ hắn trong năng lượng cảm nhận được một chuyện. Goku quát nhẹ. Chúng ta quyết không thể thua. Bồng, lời còn chưa dứt, bóng người đã bay ra. Kinh ngạc Jiren mau mau ứng đối. Trước mắt chợt một hoa, khóe miệng bị đánh ra dòng máu, hắn cắn răng chịu đựng. Tiếp tục tiến công, Goku ép tới. Một chút đem Jiren bước lui. Phất tay ngàn vạn đạo quang lưu xung kích, đem Jiren xí hỏa đánh tan. Kích bay mấy trượng, ta quyết không thể thua. Jiren quát ầm, miệng đầy mang huyết tiếp tục vọt tới, ta cũng là. Hai người quyền phong đan sen, đánh vào gò má của đối phương. Dồn dập rút lui bước chân chống đỡ mặt bàn sát trụ sau khi. Lần thứ hai hướng về phía trước phóng đi, trở lại. Kịch liệt gào thét rung khắp võ đài. Hai người không ngừng đả kích đối phương, nện ra vô hạn hí dài. Jiren sắc mặt dữ tợn, thân thể vết thương đầy rẫy, nhưng mà ý chí còn đang thiêu đốt lâu dài chiến đấu, không ngừng đột phá tự mình. Kỳ thực hai người đều mệt mỏi, nhưng cuối cùng một điểm sức mạnh dù cho từ trong xương bước ra đến, bọn họ đều muốn chiến đấu đến cùng. Hai người mang theo tất thắng quyết ý, ánh sáng va chạm nhau, trong lúc nhất thời rơi ra vô tận tinh điểm huy thải. Goku, Jiren, hai bên trên khán đài, thần cũng được, tuyển thủ cũng được, đều phát sinh gào thét quang giống như là thủy triều rút đi. Goku cùng Jiren một cái quỳ một chân trên đất, một cái ngã xuống đất không nổi. Goku thân thể bốc lên nóng rực hơi nước, đã không cách nào duy trì. Liền động cũng khó khăn động đậy, mà Jiren hoàn toàn bị đánh đổ, cả người vết thương vết máu, kịch liệt thở dốc cho thấy vẫn cứ sinh tồn hoang yên tản đi. Khốc liệt cảnh tượng chấn động biết dùng người nhóm thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Goku làm sao? Beerus hỏi, thân thể của hắn vẫn không có đạt đến chân chính thần cảnh. Vận dụng Ultra Instinct dẫn đến sao tan vỡ. E sợ đã không cách nào nhúc nhích. Whis nói rằng, có điều Jiren bị thương càng nặng, có thể sống đã chứng minh thực lực của hắn phi phàm. Lúc này, lập trụ cuối cùng một điểm chìm xuống, không lại xoay tròn mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.